Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 3 trong bộ truyện Một Chữ Xuyên của tác giả Nguyễn Ngọc Ánh. Và như thường lệ, các bạn nhớ lại ủng hộ, subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện, thì bởi vì không muốn để cho ba mình phải khổ sở, chịu đau đớn của bệnh tật, và nhìn thấy tâm huyết của mình bị sụp đổ, thì Vân đã chấp nhận đánh đổi hạnh phúc của mình để bằng lòng vào một cuộc hôn nhân sắp xếp, có thể cứu được ba cô, giúp ba cô làm phẫu thuật và cứu được công ty của ông không bị sụp đổ. Và càng ngạc nhiên hơn khi người đàn ông đó lại chính là người đã vô tình cướp đi trinh tiết của cô. Anh ta khinh rẻ cô và đối xử với cô như những cô gái làng chơi rẻ tiền, vì hám công danh tiền bạc mà chấp nhận cưới anh ta. Thế nhưng mặc kệ tất cả sự khinh bỉ đó, cô vẫn cắn răng nuốt nước mắt vào trong để chấp nhận cuộc hôn nhân này. Nhưng rồi cô lại phát hiện ra một sự thật đã khiến cho cô hoàn toàn mất vào niềm tin vào cuộc sống. Đó chính là việc ba cô, người đa nhất mực kính trọng mà cô luôn yêu thương, đã đăng tâm lừa dối cô rằng ông bị bệnh để cô phải hy sinh hạnh phúc của mình, lấy tiền để trả cho đứa em trai ăn chơi trác toáng đang nợ bọn xã hội đen kia. Và cô phải làm gì đây khi niềm tin đã bị phản bội? Quá đau đớn, cô đã sụp đổ hoàn toàn. Nhưng vào lúc đó thì người đàn ông tưởng chừng như xa lạ kia lại đứng ra giang vòng tay che chở và yêu thương cô, cho cô cảm nhận được hơi ấm của tình người. Thế nhưng con đường phía trước của bọn họ còn rất nhiều chông gai và sóng gió. Liệu rằng bọn họ có thể vượt qua điều đó được hay không? Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng với Huyền Lucy cùng dõi theo những diễn biến trong tập 3 của bộ truyện Một Chữ Xuyên này nhé. Tôi không biết câu hỏi của mình có gì không đúng hay không, nhưng nhìn sắc mặt của mẹ chồng khiến tôi thấy sợ. Tôi không dám nhìn thẳng vào mặt bà nữa mà cúi gằm mặt xuống. Mẹ chồng tôi vẫn với vẻ mặt không vui mà nói: mẹ rất muốn sinh con. Mẹ cũng muốn được làm tròn thiên chức của mẹ. Mẹ cũng muốn được làm nghĩa vụ thiêng liêng cao quý. Thế nhưng... Mẹ chồng tôi định nói gì đó liền khựng lại. Sâu trong ánh mắt của bà là cả một nỗi buồn. Tôi tựa người vào tường rồi nắm lấy tay bà mà cất tiếng hỏi: có phải mẹ có điều gì khó nói không ạ? Con biết mẹ rất yêu thương anh Thắng. Mẹ đừng buồn nhé. Sau này nhất định anh ấy sẽ giữ trọn đạo làm con để phụng dưỡng ba mẹ. Mẹ biết mà. Dù mẹ không sinh ra nó, nhưng mẹ yêu thương nó như là con ruột của mẹ. Còn lý do mẹ không sinh con thì đó là cả một nỗi đau mà bấy lâu nay mẹ luôn chôn giấu. Đợi ít hôm nữa con xuất viện, rồi mẹ con mình đi nhậu một bữa tâm sự với nhau nhé. Dạ vâng. Con biết mẹ buồn, nhưng nếu mẹ kể ra thì sẽ thấy lòng nhẹ nhàng hơn đi mẹ ạ. Mẹ chồng lại đút cho tôi một miếng táo rồi nói tiếp: Vân này, mẹ biết hai đứa đến với nhau đều không có tình cảm, nhưng lửa rần cơm lâu ngày cũng bén. Mẹ tin con và Thắng sẽ hạnh phúc bên nhau. Con sẽ cố gắng vun đắp cho gia đình mẹ ạ. Mẹ cứ yên tâm đi. Mẹ chồng tôi lại mở cái cặp lồng ra rồi nói tiếp: từ tối qua đến giờ con vẫn chưa ăn gì, nên sáng sớm nay mẹ đã bảo cô Hoa nấu cháo cho con rồi đấy. Con ăn đi cho khỏe. Tôi đưa tay định đón lấy các cặp lồng thì mẹ chồng tôi lại không cho tôi cầm lấy, mà bắt tôi ngồi yên để bà đút. Tự dưng cảm xúc trong tôi dâng trào, cảm giác như đây là mẹ của tôi chứ chẳng phải là mẹ chồng nữa. Mẹ chồng tôi kể cho tôi nghe rất nhiều điều, kể cả chuyện tình của ba mẹ chồng tôi cũng được bà kể ra. Tôi ăn hết bát cháo xong lại cảm thấy cơ thể mình khỏe mạnh hơn rất nhiều. Trên tay tôi vẫn đang cắm ống truyền nước biển, nên ăn xong tôi lại phải nằm xuống mà không được đi ra ngoài hành lang hóng gió. Mẹ chồng pha cho tôi một cốc sữa ấm rồi nói: Vân này, có chuyện này mẹ hơi thấy tò mò, nên không biết có nên hỏi con không? Dạ vâng, mẹ cứ hỏi đi ạ. Chỉ cần là chuyện gì con biết thì con nhất định sẽ trả lời mẹ. Mẹ chồng tôi im lặng một lúc rồi mở lời: Cũng không có chuyện gì là nghiêm trọng đâu, nhưng mẹ không dám nói với thằng Thắng đâu. Hôm nay có con thì mẹ kể luôn. Bữa hôm vợ chồng con đi trăng mật thì cô Hà có qua tìm con. Tôi nghe vậy sắc mặt không vui liền nói: Con có nghe cô Hoa kể lại rồi mẹ ạ. Con thật sự rất xin lỗi ba mẹ. Mẹ chồng tôi vuốt tóc tôi rồi cười nói: Thật là ngốc, có gì đâu mà phải xin. Không phải mẹ đề phòng gì, nhưng mà hôm đó mẹ thấy cô ấy đảo lộn tủ quần áo của con lên hết. Con đã kiểm tra lại chưa? Nhắc lại đến mụ ta tôi lại cảm thấy ấm ức. Nhưng vì muốn giữ thể diện cho ba nên tôi đành phải trả lời. Dạ vâng, con kiểm tra rồi mẹ, còn nguyên hết mẹ ạ. Mẹ chồng tôi nghe nói vậy thì cũng nở nụ cười và không hỏi thêm gì nữa. Buổi trưa mẹ chồng tôi bảo về nhà ăn trưa với ba chồng nên không ở lại với tôi được. Bà có gọi cho Thắng nhưng anh bảo có hẹn đi ăn trưa với đối tác nên chiều mới qua lại bệnh viện thăm tôi được. Tôi nằm nắn tin với Cái Mai được một lúc rồi ngồi thiếp đi lúc nào không hay. Tiếng giày cao gót chạm mạnh trên nền nhà khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Chỉ cần có tiếng bước chân cũng khiến giấc ngủ bị đánh thức. Tiếng bước chân ấy đang tiến về phía căn phòng tôi đang nằm. Ban đầu tôi cứ nghĩ là Thắng, nhưng tiếng giày cao gót khiến tôi suy nghĩ mà lại hướng ánh mắt ra phía cửa chính. Cánh cửa dần mở toang ra, một người phụ nữ mặc chiếc váy chống nắng, đeo kính mắt đen bước vào. Tôi ngồi bật dậy tựa lưng vào thành giường, rồi nhau mắt nhìn người phụ nữ đang tiến đến giường tôi đang nằm. Thấy tôi ngơ ngác nhìn, chị ta liền lên tiếng. Sao thế? Chị đến thăm em mà em nhìn chị lạ thế. Giọng nói nghe quen quen, nhưng tôi vẫn chưa kịp nhớ ra là ai, thì chị ta đã gỡ kính và tháo áo khoác chống nắng ra, rồi đặt cả hai thứ lẫn túi sách lên bàn. Tôi nhìn chị Trinh mà suýt nữa không nhận ra. Mười mấy hôm nay không gặp mà chị ta đã thay đổi nhiều lắm. Đôi mắt thâm quầng lên, chắc là do chuyện tình cảm với Thắng nên khiến chị ta khóc nhiều đến như vậy. Đôi môi cũng nhợt nhạt, trông giống như là sắc ướp Ai Cập vì không đánh son, và mặt không có một lấm phấn nhỏ cả. Thấy tôi ôm miệng kinh ngạc, chị ta lại nói tiếp. Nghe anh Thắng bảo em bị sốt phải nằm viện nên chị đến thăm em. Dù sao em cũng là vợ trên hợp pháp của người yêu chị. Chuyện xảy ra ở Sapa chị sẽ bỏ qua cho em. Chị đang nói cái gì thế? Ở Sapa em có làm gì hay cản trở đến chuyện của chị đâu. Em muốn biết mục đích của chị đến đây là để làm gì. Chị Trinh nghe tôi nói vậy liền nhếch môi mà đáp lại. Muốn gì sao? Ta muốn đến để cảnh cáo mày, đừng có giở trò hèn hạ để lấy sự thương hại của anh ấy. Mày nghĩ ta không biết hôm ở Sapa mày nói xấu tao để anh ấy chia tay tao ư? Tôi mà thèm vào sự van xin thương hại của anh ta sao? Chị bảo tôi nói xấu chị với anh ta cơ à? Chị nghĩ anh ta tin lời tôi đến thế hay sao? Hay chị lo sợ anh Thắng sẽ yêu tôi nên chị đề cao tôi như thế? Mày nghĩ ta không có cách để khiến mày phải biến mất khỏi anh ấy sao? Ta có rất nhiều cách đấy Vân ạ. Mày cũng chỉ là một con nhĩ rẻ tiền, bán nhân cách của mình để lấy cuộc sống dung túc thôi. Chị nói thế, tôi sợ thụt lỗ rốn rồi đây này. Giữa một người được cưới hỏi đàng hoàng và một kẻ mon men lẽo đẽo theo vợ chồng người ta đi trăng mật, thì theo chị đứa nào mới là đĩ rẻ tiền đây? Chị Trinh nghe xong liền vung tay tát tôi một cái thật mạnh rồi chít lên. Mày dám bảo tao là đĩ? Tao là người đến trước chứ không phải là mày. Người đàn ông mày đang có đáng lẽ là của tao. Tôi nhanh tay nắm lấy cánh tay của chị ta mà giật ra phía sau, rồi tát cho chị ta một cái đủ mạnh, khiến cho má chị ta đỏ au rồi nói. Chị chẳng có cái quyền gì mà đánh tôi cả. Chị tát tôi một thì tôi trả lại chị một cái. Nhìn nói rằng con vật này không dễ để chị bắt nạt đâu. Tôi không hiền với loại người không có biết liêm sỉ như chị đâu. Chị Trinh có lẽ bất ngờ nên một tay ôm lấy má, tay còn lại đang nắm chặt như muốn đang lao vào cấu xé tôi ra từng mảnh. Một lúc sau chị ta nhẹ giọng nói. Công nhận cô em cũng không phải dạng vừa. Cơ mà lực đặt cả ba mẹ Thắng để vào làm dâu thì cũng đủ hiểu được em là con người nham hiểm như thế nào rồi. Nhưng tiếc cho em là hôm nay chị vừa đi siêu âm thai của con bọn chị rồi. Tôi ngước mắt lên nhìn chị ta mà lắp bắp hỏi lại. Chị nói gì cơ? Siêu âm thai sao? Hai người ngủ với nhau nhau bao giờ? Làm sao chị có thể có con với anh ấy được? Chị Trinh liền rút trong túi sách ra một tờ giấy rồi đưa cho tôi mà nói. Em không tin sao? Vậy thì em đọc đi rồi sẽ rõ. Có cả hình ảnh siêu âm 4D nữa nhé. Tôi cầm lấy tờ giấy siêu âm ghi rõ tên tuổi thai phụ Đặng Bảo Trinh, rồi dừng lại kết luận một túi thai sống trong lòng tử cung khoảng 13 tuần. Có nghĩa là hai người bọn họ đã qua lại lúc chúng tôi chưa kết hôn. Nhưng sao đến lúc này chị Trinh mới đi khám thai? Tôi hơi ngờ ngợ quay ra hỏi chị ta. Chị có thai, sao 13 tuần mới biết? Tại sao chị không nói sớm hơn để anh Thắng chịu trách nhiệm với chị? Mà đến lúc túc tôi kết hôn rồi, chị mới nói ra. Một câu hỏi của tôi khiến chị ta chột dạ, nhưng rất nhanh sau đó chị ta đã lấy lại được trạng thái bình thường mà trả lời. Chị còn không biết mình mang thai thì lấy gì để nói với anh Thắng? Chị cũng mới biết hôm nay thôi. Thử que hai vạch, nhưng để chắc chắn chị mới đi siêu âm. Dù sao em bé cũng đã có hình hài đầy đủ, nên chị không thể phá bỏ được. Vậy thì chị nói với anh Thắng để anh ấy chịu trách nhiệm với chị. Chứ chị nói với tôi biết để làm gì. Tôi không cần biết những chuyện này. Chị Trình đột nhiên quỳ rối xuống sàn nhà, rồi nắm lấy tay tôi mà nài nỉ. Vân à, chị biết em giận chị, nhưng dù sao em với anh ấy cũng không có tình cảm với nhau. Chị không mong em ly hôn với anh ấy, nhưng chị chỉ mong em có thể cho anh ấy được quan tâm đến chị khi chị sinh con có được không em? Chị hứa sau khi đứa bé này chào đời, chị sẽ giao con cho em và đi xa, không bao giờ trở về nữa. Chị nghĩ tôi có quyền lực đến thế ư? Tôi không đồng ý thì chị định làm gì? Chẳng phải lúc nãy chị còn hung hãn tát tôi, sẽ còn hăm dọa tôi cơ mà. Sao tự nhiên chị lại thay đổi thế? Chị bất đắc dĩ mới phải làm như vậy. Em đừng ghét chị có được không? Em muốn chị làm gì cũng được mà. Muốn làm gì chị ta cũng được hay sao? Tôi suy nghĩ một lúc rồi cười nhạt mà nói. Tôi muốn lật mặt nạ của chị ra, rồi tự vả vào mặt mình. Sắc mặt của chị ta có vẻ tức giận, nhưng tôi không nghĩ chị ta lại tự vả bôm bốp vào mặt mình. Tôi nhìn chị ta tát hai cá lên má liên tiếp, nhưng vẫn không hài lòng liền nói. Chị tát yêu à? Hay là chị sợ đau? Tát mạnh lên cho tôi. Phải rồi, tát mạnh vào. Vân à, chị xin em hãy tha cho chị mà. Chị hứa sẽ không làm phiền đến cuộc sống của em nữa đâu. Chị đừng hòng qua được mặt tôi. Chị nghĩ tôi sẽ để yên cho chị và anh ta đến với nhau sao? Chị nên nhớ rằng tôi mới là vợ hợp pháp của anh ấy. Vân à, chị biết là chị sai rồi, nhưng mà đứa trẻ nó không có tội. Hơn nữa đứa trẻ đến khi bọn chị đang yêu nhau, khi chưa có em xuất hiện cơ mà. Ý của chị là tôi chen chân vào, phá vỡ hạnh phúc của hai người sao? Vậy sao chị không nói với anh ấy là chị có thai đi? Còn vác mạch đến đây để tìm tôi để làm gì? Định tỏ ra thanh cao hay muốn tôi thương hại? Chị không có ý đó đâu. Chị chỉ muốn đứa trẻ được sinh ra mà không gặp phải trở ngại nào nên mới mặt dày đến tìm em mà. Chị nghĩ tôi ác nhân thất đức đến như vậy ư? Chuyện này tôi không quan tâm nên chị đi về đi. Chị Trinh đột nhiên bật khóc rồi dập đầu lại tôi. Tôi càng mắt nhìn chị ta với vẻ mặt khó hiểu. Khi còn đang nhìn chị ta chằm chằm thì Cái Mai bước vào. Chị ta dập lại van xin tôi nên không biết đến sự có mặt của Cái Mai. Tôi nháy mắt bảo nó đỡ chị ta dậy. Nhưng khi nó vừa đỡ chị ta dậy thì chị ta lại khóc lớn hơn. Vân à, tha lỗi cho chị đi em. Chị yêu anh Thắng nên dù em có mắng hay đánh chị như thế nào chị cũng chấp nhận. Anh Thắng không có lỗi gì đâu em ạ. Chị định diễn trò gì thế hả? Tôi có làm gì chị đâu mà chị bảo thế. Anh Thắng ơi, anh cứu con của mình đi anh. Em không thể để mất con được đâu. Anh đừng để Vân làm hại con của chúng ta mà. Cái Mai đang đỡ chị ta liền hất mạnh tay chị ta, khiến chị ta ngã rồi đất rồi quát. Thắng nào vậy? Bật diễn lại đi má, làm trò thế ớn à? Bình thường còn hơn cả con sư tử Hà Đông, mà bây giờ lại diễn thảo mai sao? Chị Trình nghe thấy tiếng Cái Mai thì liền ngước mắt lên nhìn, rồi đứng bật dậy mà quát lớn. Anh Thắng đâu? Anh Thắng đâu rồi? Anh ấy có đến đây mà. Anh Thắng nào? Chị bị ảo tưởng nặng à? Nhìn tôi lại tưởng nhầm là anh ta sao? Vậy người lúc nãy đứng ngoài hành lang là mày sao? Không thể nào, rõ ràng là anh Thắng cơ mà. Không tôi thì còn ai vào đây nữa. Chị đừng tự ảo tưởng mình như thế đi chứ. Yêu ít thôi, không có ngày lại đau lòng lắm. Tao yêu ít hay yêu nhiều thì kệ tao. Hai đứa chúng mày là cái thá gì mà được khuyên bảo tao chứ. Còn Vân kìa, mày nghĩ tao chịu thua mày sao? Tôi còn đang nhìn Cái Mai giảng dài đạo lý cho chị ta nghe, thì chị ta lại réo tên tôi, khiến tôi buột miệng đáp lại. Thà là người đến sau để hiểu được nỗi đau của người đến trước, còn hơn là người đến trước nhường bước cho kẻ đến sau. Mai nghe tôi nói thì liền vỗ tay đáp lại tiếp câu nói của tôi. Mối tình đầu là tình đẹp nhất, mối tình sau nên duyên vợ lại còn vĩ đại hơn nhiều. Chị Trình tức đến mức cân danh trên trán nổi hết cả lên. Chị ta đập mạnh tay lên bàn trời trời. Hai đứa chúng mày thích chọc tức tao có đúng hay không? Tao chưa bao giờ ghét ai như hai đứa chúng mày cả, nhất là mày. Chị ghét ai là quyền của chị, chứ bọn tôi thích chọc ai cũng là quyền của bọn tôi mà. Kệ mẹ chúng mày, tao đau bụng. Chị Trình định nói gì đó, nhưng rồi đột nhiên chị ta ôm bụng quằn quại. Ban đầu tôi vào Cái Mai cứ nghĩ chị ta giả vờ để lừa bọn tôi, nên vẫn nhìn chị ta cười đắc ý. Một lúc sau mặt chị ta tái nhợt đi rồi lăn ra đất bất tỉnh, thì tôi về Cái Mai mất giật mình hoảng sợ. Tôi rút ống tiêm trên tay vào vụ Cái Mai, dìu chị ta qua phòng cấp cứu để thăm khám. Tôi để ý thấy một ít máu tươi chảy ra sàn nhà, và người chị ta lúc này cũng đã cứng đơ cả lại. Cái Mai dìu chị ta, nhưng vẫn quay sang hỏi tôi. Vân à, có phải lúc nãy ta xô ngã chị ta, nên chị ta mới bị thế này phải không? Ta chỉ xô nhẹ thôi chứ có mạnh đâu. Không phải đâu, tao không nghĩ là do mày xô chị ta té đâu. Liệu đứa bé trong bụng của chị ta có làm sao không hả Vân? Tao sợ những mày xảy ra chuyện gì thì tao áy náy cả đời luôn đấy. Tao thật sự là không hề cố ý xô chị ta đâu. Mày bình tĩnh đi, không sao đâu. Chị ta và đứa bé sẽ không sao cả. Tôi nói thế chỉ để trấn an cái Mai, cho nó bớt sợ. Chứ thực chất tôi cũng lo lắng không kém gì nó. Nếu nhỡ mày mẹ con chị Trinh xảy ra chuyện gì, thì người đầu tiên tôi không dám đối diện là Thắng. Anh ta nhất định sẽ hận tôi đến tận xương tủy, vì tôi gián tiếp làm hại đứa con của anh ta và chị Trinh. Nếu chị Trinh mất đi đứa trẻ, thì nỗi hận thù của chị ta đối với tôi sẽ tăng lên rất nhiều. Và chắc chắn sau này cuộc sống của tôi sẽ không được yên ổn. Tôi dìu chị ta vừa cầu trời cầu Phật cho chị ta được bình an vô sự. Chị Trinh được đẩy vào phòng cấp cứu, còn tôi và cái Mai chỉ biết ngồi bên ngoài cửa để chờ đợi tình hình. Lúc nãy tôi gọi điện cho Thắng nói chuyện của chị Trinh, nên chắc anh ta cũng sắp đến. Khi tôi còn đang ngồi tựa đầu với cái Mai, thì có tiếng bước chân dồn dập tiến về phía chúng tôi. Tôi theo quán tính mà ngước mắt nhìn lên. Thắng với gương mặt lo lắng, đang đi cùng một người phụ nữ trung tuổi đang tiến tới gần. Cái Mai nắm chặt lấy cánh tay tôi run rẩy. Tôi chỉ vội vàng đứng dậy cúi đầu chào bà ấy, rồi lên tiếng giải thích với Thắng. Anh Thắng à, chị ấy vẫn ở trong đó, tôi thật sự không cố ý. Tôi vừa dứt lời thì người phụ nữ đứng bên cạnh Thắng đã vùng tay tát một cái làm tôi choáng váng mà ngã ra ghế. Cái Mai thấy tôi bị tát thì liền đứng dậy, rồi trợn mắt nhìn người phụ nữ vừa đánh tôi mà gắt lên. Bà làm cái gì thế à? Tại sao bà lại đánh bạn tôi? Bà có vấn đề về thần kinh à? Con gái tao mà xảy ra chuyện gì thì tao giết nó luôn. Lúc này tôi mới nhận ra người phụ nữ đó là mẹ của chị Trinh. Chắc bà ta nghĩ tôi là người khiến chị ta phải nhập viện nên vung tay đánh tôi như thế. Cái lưng tôi đập mạnh vào bàn ghế khiến tôi đau đớn ê ẩm. Cái Mai nhìn bà ta rồi nói: bạn tôi có làm gì con gái vào đâu mà bà đánh bạn tôi. Nó không làm gì con tao, mà con tao phải nằm cấp cứu ở trong đó. Mày không biết gì thì im mồm đi, không tao vả vẫy răng bây giờ. Đồ con nít ranh. Con nít ranh thì sao? Bà nghĩ con gái bà hiền lành đoan trang lắm hả? Loại người mưu mô xảo quyệt như con của bà thì không lẫn vào đâu được đâu. Mày có im mồm không? Không thì đừng trách tao. Cái thứ không biết điều như bọn mày, có ngày tao đả Mai mẹ chúng mày lên đấy. Cái Mai định hơn thua với bà ta nhưng bị tôi gàn lại. Bây giờ bà ta đang còn giận nên không giữ được bình tĩnh thì tốt nhất là không nên đụng vào. Cái Mai hiểu ý nên liền ngồi xuống bên cạnh xoa lưng cho tôi mà không nói thêm gì nữa. Bà ta lại quay sang nói với Thắng: cô không biết giữa cháu và con Trinh nhà cô có mối quan hệ như thế nào, nhưng hôm nay vợ cháu đánh con gái cô cấp cứu thì cô không thể bỏ qua được. Chuyện này cô phải truy cứu đến cùng. Thắng nãy giờ im lặng không nói gì, nên lúc này nghe mẹ Trinh nói vậy liền đáp: cô cứ yên tâm đi, mọi chuyện cháu nhất định sẽ làm sáng tỏ, cháu sẽ không để ai bị oan đâu. Anh ta vừa nói dứt lời thì liền đi đến chỗ tôi và tóm tay tôi kéo đi. Tôi không hiểu anh ta làm thế là có ý gì nên liền hỏi: anh đã làm cái gì vậy? Mau buông tay tôi ra, tôi đau. Cô ra đây với tôi một lát, tôi có chuyện cần hỏi cô. Không để tôi lên tiếng thì Thắng đã lôi tôi ra sân bệnh viện. Anh ta không để ý đến bàn tay của tôi đang bị đau do vết tim kim truyền nước. Bàn tay Thắng nắm chặt tay tôi khiến tôi cảm thấy đau nhức. Tôi giật tay ra khỏi anh ta rồi quát: rốt cuộc anh muốn hỏi tôi cái gì? Có nhất thiết phải hỏi bây giờ không? Thắng nhìn thấy tôi đang nhăn mặt vì đau, nên có lẽ anh ta thương cảm mà nói: tôi xin lỗi vì đã không chú ý đến tay của cô. Tôi muốn hỏi giữa cô và Trinh đã xảy ra chuyện gì? Anh muốn nghe điều gì từ tôi? Nếu tôi nói tôi không liên quan thì anh có tin tôi không? Còn tùy vào cách cô phân tích sự việc nữa. Cô gọi Trinh đến đây làm gì? Cô định khiến cô ấy từ bỏ tôi hay vì một lý do nào khác? Tôi nhìn Thắng nở ra một nụ cười chua xót mà nói: theo anh nghĩ thì chị ta có đáng để tôi gặp mặt không? Tôi nhắc lại cho anh nhớ là chị ta tự tìm gặp tôi, chứ tôi không rảnh để gặp chị ta. Anh muốn nghĩ thế nào thì tùy anh. Tôi và Trinh đã chia tay nhau rồi, nên tôi không muốn cô hay bất cứ người nào làm tổn thương cô ấy nữa. Tôi đây cũng không có thời gian để ý đến chuyện người yêu của anh đâu. Nghe bảo chị ta đang có thai của anh đấy. Chúc mừng anh đã lên được chức ba ở tuổi 30 nhé. Nghe thấy tôi nói thế, Thắng liền lao đến bóp miệng tôi rồi gằn lên: cô đừng nói chuyện quần đó với tôi, có thai sao? Tôi đau quá nên xô anh ta rồi chạy vào trong. Anh ta hành xử thô bạo hơn những gì tôi nghĩ. Nhìn thấy tôi bước vào, cái Mai liền kéo tôi ngồi xuống ghế mà cất tiếng hỏi: sao sắc mặt của mày xanh sao thế? Anh ta đánh mày có phải không? Để tao cho hắn ta một trận. Tôi lắc đầu vừa khóc vừa nói: anh ta không tin tao, Anh ta nghĩ ta là người hẹn chị ta đến đây. Sao anh ta lại có cái suy nghĩ sai lệch như thế cơ chứ? Thảo thật sự không thể hiểu nổi. Cái Mai rút miếng khăn giấy trong túi ra rồi đưa cho tôi. Giọng của nó khàn khàn. Vân à, tao xin lỗi. Là lỗi của tao. Nếu như tao không xô bà chị kia ngã, thì anh ta sẽ không hiểu lầm mày. Lúc mày đi ra nói chuyện với Thắng, thì tao ở đây cũng bị mẹ ta chửi một trận, mang nhục luôn đó. Nhắc đến chị Trinh, tôi lại nhìn xung quanh, nhưng không thấy mẹ chị ta đâu cả. Tôi khóc mà nước mắt nước mũi chảy tèm lem hết cả mặt. Tôi lại hỏi cái Mai. Mày nhắc tao mới nhớ, mẹ chị ta đi đâu rồi, sao tao không thấy bà ta ở đây? Ta cũng không biết nữa. Lúc nãy bà ta định giơ tay đánh tao, nhưng đúng lúc đó điện thoại đổ chuông. Bà ta nghe xong rồi rốt cuộc rời đi. Suýt chút nữa thì tao đánh lộn với bà ta rồi đấy. Thôi kệ bà ta đi. Nãy giờ bác sĩ đã đưa ra chưa? Không biết chị ta có làm sao không nữa. Cái Mai nghe vậy liền kéo tôi về phòng bệnh của tôi. Vừa đi nó vừa nói. Chị ta không sao rồi. Nghe bác sĩ bảo chỉ là bị động thai thôi, chứ không làm sao cả. Có động thai thôi mà diễn như kiểu sắp sảy thai đến nơi rồi vậy. Tôi huých tay cái Mai rồi gắt nhẹ. Mày đừng nói thế. Dù sao chị ta cũng đang có thai, nên tránh nói đùi xui xẻo. Chị ta không sao là tốt rồi. Tao cũng không muốn liên quan đến chị ta. Vân à, vậy không lẽ mày định nhắm mắt cho qua chuyện này sao? Mày định để cho chồng mày quan tâm đến người yêu của anh ta à? Rồi khi cô ả sinh con xong, nếu cô ta nuốt lời không chịu đi xa mà nhất quyết đòi ở lại với con, thì mày định làm thế nào? Tạm thời ta cũng chẳng biết phải làm thế nào cả. Nhưng ta với anh ta cũng chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa mà thôi. Với cả hai đứa đã không xen vào chuyện riêng tư của nhau rồi. Mày đúng thật là ngốc mà. Mày nghĩ trong khoảng thời gian sống chung trong một mái nhà sẽ không nảy sinh tình cảm hay sao? Đến lúc mày nhận ra có tình cảm đối phương thì khi ấy anh ta cũng đã hạnh phúc bên gia đình nhỏ kia rồi. Thôi, chuyện này để sau rồi nói đi. Giờ chị ta không sao là tốt rồi. Mà sao mày không đợi chiều tối mát rồi mới vào thăm tao? Đang nắng nôi, muốn chảy mỡ ra mà còn chạy xe vào đây nữa. Cái Mai rót một cốc nước đó cho tôi, rồi kéo ghế ngồi sát cạnh giường bệnh của tôi rồi nói. Thì tao lo cho mày mới vào đây liền rồi này. Mà nếu tao không vào đúng lúc, thì chị ta có lúc là cho mày một trận rồi còn gì. Không có tao, liệu chị ta có cào mặt ra diễn kịch hay cho mày xem không? Còn ả kia đúng là mặt dày thâm vãi mà. Tao chỉ sợ mày đi nắng, lại đau đầu rồi ốm ra. Mất công tao lại tốn thêm khoản đường sữa để thăm mày. Tiền mua quà spa tao cũng tốn, mất một khoản bằng trầu ra sữa rồi đấy. Cái Mai nhìn thấy tôi thì bĩu môi rồi đáp. Khiếp, mày lấy được chồng giàu mà còn tính toán mấy chục nghìn với tao à? Mà quà của tao cái gì mà rẻ thế? Mày chơi rẻ thì thôi đi, tao không thèm cho nữa, để tao xài. Nhà anh ta giàu thì cũng là của ba mẹ anh ta, chứ có phải là của tao đâu. Tao còn chẳng được bao nhiêu sau khi đi du lịch về rồi đây này. Tao đùa thôi, quà của mày cho thì hú gì mà không lấy chứ. Mà chuyện ra làm sao thì bây giờ kể cho tao nghe đi. Tôi uống một ngụm nước rồi trả lời nó. Tao buồn lắm Mai à. Thật sự hôm nay tao rất buồn. Tao buồn vì ba tao đã lừa dối tao rất nhiều chuyện. Cái Mai đặt tay lên vai tôi rồi cất tiếng an ủi. Đừng khóc nữa. Có chuyện gì buồn thì mày phải nói ra, tao nghe thì mới nhẹ lòng được. Chứ mày cứ giấu ở trong lòng như thế thì sẽ không tốt cho mày đâu. Tôi dựa đầu vào vai cái Mai rồi khóc nức lên. Bà tôi đóng kịch với Mộ Hà để lừa gạt tôi chấp nhận cuộc hôn nhân với gia đình Thắng. Nhưng chẳng những thế, bà còn tỏ ra bất bình thường khi Mộ ta cố ăn cắp số vàng cưới của tôi. Tôi đang tự nghĩ mình là con gái của ba hay chỉ là một con tinh trùng thừa thãi trong cơn dục vọng của ba nữa. Bởi vì chẳng có người ba nào lại nhẫn tâm mang hạnh phúc của con gái mình ra để trao đổi một cách vô lý như vậy. Trước giờ tôi luôn mặc kệ những lời đai nghiến, cay nghiệt của bà nội và những câu mỉa mai của Mộ Hà. Bởi vì tôi nghĩ rằng trong gia đình tôi thì người có quyền hành cao nhất và lời nói có trọng lượng nhất vẫn là ba. Nhưng có lẽ tôi đã nhầm. Chỉ cần Mộ Hà muốn điều gì là ba tôi sẵn sàng đáp ứng bằng được điều đó mà không do dự. Bản thân tôi lại không giống một món đồ để ba mang ra trao đổi sao? Cái Mai ngồi bên cạnh nghe tôi kể mà nó cũng không kìm được cảm xúc khóc lóc cùng tôi. Cứ tưởng rằng bản thân tôi đã may mắn khi mất mẹ, nhưng vẫn có được ba đùm bọc yêu thương. Có cô bạn thân tên Mai luôn ở bên cạnh an ủi động viên, nhưng giờ đây chỉ còn lại một mình nó. Cái Mai vỗ nhẹ vào lưng tôi rồi nói. Đừng khóc nữa mà. Có tao ở bên cạnh mày rồi. Tao không hứa cho mày cuộc sống hạnh phúc, nhưng mà tao hứa sẽ là đứa bạn thân, theo sát mày đến lúc cả hai không còn kịp nhịp đập trái tim nữa. Mai này, nếu tao nói hôm đi trăng mật, Tao và anh ta có ngủ với nhau thì mày có tin không? Cái mái đang vỗ lưng tôi liền khựng lại. Sau đó nó quay sang nhìn tôi rồi cất tiếng hỏi. Mày đang nói đùa hay là nói thật đấy? Anh ta có biết cái màn trinh giả không? Tao không nhớ rõ vì lúc đó tao uống rất nhiều rượu. Nhưng anh ta biết thì có làm sao chứ? Tao mất tiền vá lại cũng là do anh ta phá trinh, chứ có phải là tao ngủ với người khác đâu. Anh ta là người đàn ông đầu tiên của tao luôn đấy. Cái mái đánh nhẹ vào lưng tôi rồi lại gắt lên. Sao mày lại ngủ với anh ta? Tự nhiên đi trăng mật lại dở chừng uống rượu làm gì? Mà hình như mày có tình cảm với anh ta, có đúng không? Nghe mày nói thế tôi liền xua tay rồi đáp lại. Mày hâm à? Tao không có tình cảm với anh ta. Tại vì món thịt trâu gác bếp nên tao mới uống. Thế thế nào mà lão ông không mua bia theo yêu cầu của tao, lại mua rượu vodka mới đau chứ? Mà mày biến tích tao rồi đấy. Ăn mà không uống thì làm sao mà chịu được? Định bụng hốc một ly cho dễ ngủ thôi. Nhưng mà mồi ngon quá nên tao uống say sấp mặt có kiềm chế được bản thân đâu. Tao thật không hiểu mày luôn đấy. Bình thường tao rủ đi nhậu có mấy lần đi đâu. Thế mà đi với hắn lại để hắn thịt nhẫn hai lần dễ dàng thế cơ à? Thì bây giờ xảy ra rồi cũng biết làm sao được. Tao còn sợ anh ta sẽ thô bạo với tao. Nhưng mà anh ta nhẹ nhàng nên cũng đỡ. Lần sau thì đừng dễ dàng bị lừa như thế nữa nhé. Giờ bây giờ tao phải qua thư viện mua một ít sách rồi. Mày cố gắng nghỉ ngơi rồi mấy hôm nữa lại đi học lại. Tôi gật đầu rồi nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cái mai khuất sau cánh cửa. Ánh mắt của cái mai lúc nghe tôi kể có vẻ hơi buồn. Chắc là nó đang buồn cho cuộc sống hôn nhân của tôi. Lúc cái mai đến, nó có mang cho tôi mấy cuốn sách về cuộc sống. Tôi chọn một cuốn sách có tên là Qua cửa chuyển tiếp, rồi lật rờ từng trang một mà đọc. Tôi không biết mình đã đọc được bao nhiêu điều sau khi mất mà con người phải trải qua. Chỉ biết đến khi hai con mắt đã nhíu lại, tôi mới không mở nổi nữa nên đành úp sắt lên trang mặt rồi ngủ ngon lành. Trong cơn mơ tôi lại thấy hình ảnh của mẹ mình và những trận đòn của bà nội dành cho mẹ khi bà tôi không có ở nhà. Những bữa cơm được đầy đủ thức ăn ngon dọn sẵn, nhưng mẹ tôi phải ngồi lùi thủi một mình dưới góc bếp, hay những cái dúi đầu khi tôi khóc hoài không chịu nín. Cảnh người mẹ bế tôi, bế bếp máu và cái đầu xe bị cán nát lại hiện lên trong tôi, khiến tôi hoảng sợ. Vụ tai nạn của mẹ tôi như một thước phim quay chậm cứ hiện về hiện lại, làm tôi sợ toát cả mồ hôi hột. Tôi cứ gào khóc cầu xin mọi người hãy cứu lấy mẹ tôi, nhưng mà chẳng ai nghe thấy. Vân, Vân à, cô bị làm sao thế? Bàn tay ai đó khẽ lay lay cánh tay tôi dậy. Tôi lúc này có thể mở mắt rồi, nhìn lên trần nhà. Giấc mơ vừa rồi nó chân thật, giống như tôi vừa chứng kiến cái chết của mẹ mình vậy. Tôi vẫn không ngừng mà khóc cào lên. Anh có cứu được mẹ tôi không? Mẹ tôi bị tai nạn nặng lắm. Chiếc xe gây tai nạn đã bỏ trốn rồi. Tôi nhìn thấy biển số xe. Thằng lắc đầu nhìn tôi rồi nói. Cô đang nói gì thế? Mẹ cô mất lâu rồi mà. Cô suy nghĩ nhiều quá rồi sao? Thằng đặt tay lên vai tôi rồi nhìn thẳng vào mặt tôi, khiến tôi ngại mà quay đi. Không, tôi nhìn thấy biển số xe thật mà. Trước kia tôi được nghe ba kể về vụ tai nạn của mẹ, nhưng mà lúc nãy tôi mơ thấy y chang như vậy luôn. Nhưng mà tôi nhìn thấy biển số xe thật mà. Cô nói giống như mẹ cô về báo mộng ấy nhỉ. Cô mệt nên sinh ra ảo giác, ảo tưởng thôi. Theo tôi thì cô nên nghỉ ngơi nhiều hơn đi. Anh không tin thì để tự tôi đi tìm. Tôi nhất định sẽ tìm ra hung thủ và bắt nó phải chịu tội. Mà sao anh lại ở đây? Thằng ngớ người ra trả lời tôi. Cô hỏi gì mà tào lao thế? Tôi không ở đây thì ở đâu? Đáng lý giờ anh phải ở bên cạnh chị Trinh để chăm sóc chị ta chứ. Dù sao thì chị ta cũng đang mang thai đứa con của anh cơ mà. Trinh ngủ rồi, nên tôi qua đây thăm cô. Cô không muốn tôi tới thăm cô à? Cũng không hẳn. Nhưng chị ta đang có thai mà. Thường thì phụ nữ có thai rất nhạy cảm và chứa nhiều cảm xúc. Anh nên dành thời gian quan tâm tới người mình yêu nhiều hơn. Người yêu? Người yêu ư? Không thèm. Ê, anh nói chuyện kiểu bố láo với tôi như vậy à? Chẳng qua tôi sợ chị ta quay lại đây ghen ngược với tôi, rồi tôi lại không giữ được bình tĩnh mà hơn thua với chị ta thôi. Kệ cô chứ. Cô với cô ấy hơn thua với nhau thì liên quan gì đến tôi? Hai người phụ nữ tranh giành một người đàn ông quá đẹp trai như tôi là điều vinh hạnh cho hai người đấy. Tôi ôm miệng xà vờ nôn ẹ một tiếng rồi nhếch môi mà nói. Anh đề cao bản thân cũng vừa vừa thôi. Tôi mà thèm giành anh với chị ta ư? Có chăng cũng chỉ là thích anh thôi, làm gì mà phải xoắn lên thế? Tôi biết mình lỡ miệng nên nói vội. À không, ý tôi nói là anh không phải là mẫu người tôi thích nên tôi không giành làm gì. Thắng nhìn tôi cười nhẹ rồi nói. Thật thế ư? Thế tôi qua chăm sóc cô một lát. Nhìn thấy cô khỏe rồi thì tôi cũng lại về bên kia chăm sóc cho Trinh. Giờ này chắc cô ấy cũng ngủ dậy rồi, nên tôi phải đút cháo cho cô ấy ăn đây. Tôi nhìn anh ta bĩu môi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net